Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, truy phong thánh tử Trầm Dực ta. Tiêu Diễm một chiêu bại trong chớp mắt tu di thánh tử. Để cho tại chỗ chúng thiên tài, từng cái đều yên lặng hạ xuống. Phải biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là thiên về một bên không coi trọng Tiêu Diễm. Nhưng người nào biết rõ. Tiêu Diễm vậy mà dựa vào kiếm ý, hoàn bảo tu di thánh tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, Tiêu Diễm chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái tới cực điểm. Đây là hắn bước vào võ đạo đến nay, lần thứ hai như thế phong quang. Lần đầu tiên là cửu long trụ trắc thí ra 99 long thiên phú lúc, chịu đến vạn chúng chú mục. Nhưng tiếc là hắn còn không có đắc ý bao lâu, liền cũng Diệp Hiên triệt để nghiền ép. Lần này, Diệp Hiên sẽ không lại tới hỏng ta chuyện tốt đi. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Diễm thận trọng liếc trộm Diệp Hiên một chút, gặp Diệp Hiên không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Tâm hắn bữa sau lúc nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế Tiêu Diễm chính mình cũng không biết, nội tâm của hắn chỗ sâu. Đối với Diệp Hiên, đã là cấm kỵ tới cực điểm, chỉ cần đối mặt Diệp Hiên, khí thế của hắn cũng không tự giác thấp một chút. Thu hồi liếc trộm Diệp Hiên ánh mắt về sau, Tiêu Diễm tiếp tục quét về phía chúng thiên tài. Còn có ai muốn xuất thủ? Lên mau, nhìn xem Tiêu Diễm khiêu khích tựa như ánh mắt, chúng thiên tài bên trong, cuối cùng có người nhịn không được, đứng dậy. Đám người nhìn tới, đã thấy là Mộ Vân Thánh Địa truy phong Thánh Tử Trầm Dực Ca. Truy phong Thánh Tử Trầm Dực Ca cùng Tu Di Thánh Tử Lý Hy Việt. Quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, tại Tu Di Thánh Tử bị thua một khắc kia, trong lòng của hắn đã kìm nén không được. Lúc này thấy Tiêu Diễm khiêu khích ánh mắt, hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại? Tiêu Diễm, chớ có phách lối. Ở đây thiên tài nhiều như vậy, há lại cho ngươi làm càn. Rộn ràng Việt huynh, hắn không hiểu rõ kiếm ý, mới có thể chủ quan thất thủ. Ngươi thật đúng là cho là mình, có thể thắng được Rộn ràng Việt huynh hay sao? Truy phong thánh tử mặt trầm như nước, thần sắc không vui, hắn để cho một đám thiên tài, nhào nhào gật đầu không thôi. Mỗi một người bọn hắn đều tự cao tự đại. Làm thế nào có thể tùy tiện phục Tiêu Diễm? Đơn giản là lúc trước bị Tiêu Diễm kiếm ý chấn kinh đến. Nhất thời chưa có trở về qua thần thôi. Tiền đặt cược vẫn là một dạng. Ta Trầm Dực Ca nếu không thể tại trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi. Ta phơi phới Việt huynh. Từ nay về sau, gặp ngươi liền đường vòng. Truy phong thánh tử trầm giọng nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tiêu Diễm một chiêu bại trong chớp mắt tu di thánh tử. Trong lòng đang tự đắc ý, cả người hăng hái, hắn hiện tại làm thế nào có thể e ngại truy phong thánh tử. Một lời đã định, ta nếu là thua, vẫn là cùng vừa mới một dạng, nhìn thấy các ngươi, lấy quỷ lệ tướng nghênh. Tốt, truy phong thánh tử trong lòng chấn động, chợt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ phía xa Tiêu Diễm, ta cũng là kiếm tu, mấy ngày trước may mắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, hôm nay liền để ngươi thử một chút ta mới lĩnh ngộ ra kiếm ý đi. Âm thanh rơi xuống, truy phong thánh tử trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Đây là cái gì kiếm ý? Cư nhiên như thế kỳ quái. Chậc chậc, không nghĩ tới Trầm Dực ca cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Một trận chiến này, thú vị, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu, không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt đỉnh thiên tài. Truy phong thánh tử năm gần 18, dĩ nhiên đã nắm kiếm ý, tiền đồ của hắn, có thể xưng vô lượng A. Đúng vậy A, so với Tiêu Diễm loại này truyền thừa kiếm đế kiếm tu. Trầm Dực ca mới thật sự là thiên tài. Tiêu Diễm mặt không đổi sắc. Quy nguyên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Vô dụng, Tiêu Diễm, ngươi quy nguyên kiếm ý đã bị ta nhìn thấu. Truy Phong Thánh Tử tiếng chê cười vang lên, nếu là quy nguyên kiếm đế sử xuất quy nguyên kiếm ý, hắn đương nhiên vô pháp nhìn thấu, nhưng Tiêu Diễm bất quá là lấy được quy nguyên kiếm đế truyền thừa. Kiếm ý của hắn, căn bản cũng không có thông hiểu đạo lý. Truy Phong Thánh Tử làm lĩnh ngộ ra kiếm ý siêu cấp thiên tài, lại có thể nhìn không thấu trong đó khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,